Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 9, cháy rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ đều tưởng rằng Thẩm Nghiên vừa rồi lên sườn dốc để hái quả. Hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Nghiên còn bắt được thỏ. Vì vậy, khi nhìn thấy Thẩm Nghiên lấy ra một con thỏ từ trong gùi, hai đứa đều ngây người. Cô ơi, thịt, mắt nhị đản sáng lên. Lúc này giống như một cái đuôi nhỏ bám theo sau M, O, N, G Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cố ý nói, đúng vậy, đây là thịt thỏ, nhưng vừa rồi nhị đản đã nói cô không vui, vì vậy nhị đản không có phần thịt này đâu. Vừa dứt lời, miệng nhị đản mếu máo, mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Hu hu hu, cô ơi, cháu sai rồi, cô cho cháu ăn thịt được không? Nói xong, thằng bé còn đáng thương kéo kéo vạt áo Thẩm Nghiên, cố gắng làm nũng, bị dáng vẻ đáng yêu này của thằng bé chọc cười. Thẩm Nghiên bắt đầu đưa ra điều kiện, cháu muốn ăn thịt cũng được, vậy sau này không được nói cô hư, cũng không được nói cô béo. Những lời này cô không thích nghe, biết chưa, chắc là người béo nào cũng biết mình béo, nhưng bản thân có thể nói, lại không cho phép người khác nói mình béo. Bây giờ Thẩm Nghiên chính là nghĩ như vậy, vì vậy phải nói rõ với nhị đản. Tuy nhị đản không hiểu, nhưng vì thịt vẫn gật đầu đồng ý. Cô ơi, cháu đồng ý. Ừ, ngoéo tay. Sau khi nói chuyện xong với hai đản, Thẩm Nghiên cũng thấy khó xử. Nguyên nhân là cô không biết làm thịt thỏ. Trước đây thịt thỏ mua đều là đã được người ta làm sạch sẽ. Con này chưa làm, cô phải ăn thế nào? Bị hai đôi mắt long lanh đáng thương nhìn chằm chằm, Thẩm Nghiên xấu hổ, thêm vào đó con thỏ này coi như là bị cô đè chết. Thẩm Nghiên có chút chột dạ, thế là ho khan một tiếng. Cái này đợi bố cháu về rồi bảo bố cháu làm. Nói xong liền đi lấy trứng gà ra trước. Trứng gà này có thể cho hai đứa nhỏ ăn lót dạ trước. Trứng gà rừng trông nhỏ hơn trứng gà nhà nuôi một chút. Trong gùi có tổng cộng 13 quả trứng. Thẩm Nghiên trực tiếp luộc 5 quả. Cô ăn 1 quả, hai đứa nhỏ mỗi đứa 2 quả. Khi nhìn thấy còn có trứng gà, hai đứa nhỏ vẫn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thậm chí vì Thẩm Nghiên chỉ ăn 1 quả, rồi chia cho hai đứa 2 quả, khiến hai đứa nhỏ càng thêm có thiện cảm với cô. Hôm nay tuy cô vẫn hung dữ, nhưng có vẻ không đáng ghét như trước nữa. Nếu là cô trước kia, hận không thể một lần ăn hết 13 quả trứng, mới không thèm quan tâm đến bọn họ. Vì có 2 quả trứng hối lộ, lúc này hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn đi theo sau. Thẩm Nghiên bảo hai đứa ra ngoài ngồi, cô bắt đầu làm cơm trưa cho cả nhà. Không còn cách nào khác, bây giờ trong nhà chỉ có mình cô rảnh rỗi, không nấu cơm thì không được. Bây giờ nhiệm vụ vẫn chưa nặng nề lắm, vì vậy trong cơm còn trộn thêm không ít ngũ cốc, ăn chắc chắn không ngon lắm. Để no bụng, trong cơm còn phải thêm mấy củ khoai lang, nếu không nhà nhiều người như vậy, chỉ ăn cơm với ngũ cốc, chắc là không no. Chỉ là lúc nhóm lửa xảy ra chút sự cố, cái bếp lò này không biết bao nhiêu năm không dùng đến, lúc này dùng, khiến Thẩm Nghiên có chút chật vật. Trứng gà rừng vừa lấy về còn lại 8 quả, cô định làm hết một lượt. Cách chương.